14. Nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để thán phục và ca ngợi chỗ tinh diệu của hệ thống này. Sau khi những chiếc đèn trong mộ đạo tỏa ra ánh sáng thì tôi nhận ra vật liệu xây mộ đạo là một loại khác hẳn những phiến đá đen lớn ở cầu thang. Chúng nó có một màu sắc rực rỡ, rõ ràng là đá cẩm thạch. Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trên nền đá, khiến cho những hoa văn trên phiến đá trở nên ma quái. Sau khi định thần lại, tôi bỗng nhìn thấy thi hài của Tôn Huy Tổ. Mộ đạo dài thăm thẳm theo ước lượng bằng mắt của tôi thì nó dài khoảng 200 mét. Phía tận cùng là một cổng vòm hình bán nguyệt. Thật ra nên gọi là lối vào hình vòm, vì nó có cửa. Đèn trong mộ đạo vẫn sáng trưng, nhưng bên trong lối vào hình vòm đó thì lại là một khoảng đen thẳm mịt mùng. Trên mặt đất cách cửa mộ không xa có một người đang nằm sấp. Từ xa nhìn lại thì không rõ, nhưng mà chắc chắn đó là một thi thể. Quần áo mặc trên người vẫn chưa có bị vụn nát. Cứ theo lời kể của ông lão vệ bất hồi thì người này chắc chắn là Tôn Lão Tam. Đáng lẽ trong tay ông ta vẫn ôm khư khư một cái đầu lâu, nhưng vì đứng xa quá nên tôi nhìn không thấy rõ. Mối nguy hiểm thật sự đang ở phía trước mặt. Mặc dù bị chiếc mũ chụp đầu chắn ngang tầm nhìn, song tôi vẫn nhìn ra vẻ mặt nặng nề của vệ tiên. Anh ta lấy từ trong ba lô ra những đồ vật gì đó, rồi lắp ghép chúng lại với nhau một cách thuần thục, thành một chiếc gậy kim loại dài chừng 3 mét. Sau đó anh ta giơ lên một chiếc ống nhỏ xíu như chiếc ống nghe của bác sĩ trong bệnh viện, để cách chiếc gậy kim loại không xa. Một đầu của chiếc ống có gắn giác hút. Anh ta đặt cái giác hút lên trên chiếc mũ chụp ở trên đầu phía bên tay trái. Anh đi theo phía sau tôi nhé, nhớ đừng có đi đường khác đấy, vệ tiên dặn tôi. Vệ tiên cầm chiếc gậy kim loại gõ gõ xuống đất 3 lần. Khoảng cách vị trí mỗi lần gõ cách nhau chừng 1 thước. Rồi anh ta nhảy xuống bậc thang cuối cùng. 1 thước bằng khoảng 33 cm. Tôi theo sát gót vệ tiên và lò dò tiến lên phía trước. Vệ tiên cứ lần lượt gõ xuống đất 3 nhịp theo một đường thẳng, sau đó dịch về phía trước 1 thước thì lại gõ tiếp 3 nhịp. Chúng tôi tiến về phía trước từng thước một. Cái gậy kim loại này bên trong rỗng ruột, âm thanh phát ra từ nó truyền đến tai vệ tiên. Thông tin nằm ẩn sâu dưới lòng đất. Dụng cụ chuyên nghiệp này có thể báo cho anh ta biết vị trí bẫy ngầm được chôn giấu. Ban nãy lúc xuống cầu thang đá sao anh không dùng tới nó? Ngộ nhỡ ở đó có chôn giấu bẫy ngầm, không phải chúng ta đã đi tông rồi hay sao? Tôi hỏi. Không thể nào, vệ tiên trả lời gọn lõn. Anh ta không giải thích gì, nhưng cái vẻ tự tin tràn đầy về tri thức chuyên môn của anh ta đã minh chứng cho lời quả quyết vừa rồi. Thật ra trên mộ đạo này có lẽ cũng không có đâu. Mối nguy hiểm chỉ thật sự bắt đầu khi chúng ta đặt chân vào cái cửa phía trước mặt mà thôi. Có điều cẩn thận thì vẫn hơn. Phải chăng thi thể đang nằm phía trước kia đã khiến anh ta trở nên thận trọng như vậy? Chiếc gậy kim loại vẫn rung nhịp đều trên nền đá cẩm thạch. Bong bong bong, chúng tôi cứ tiến tới cửa mộ mỗi lúc một gần hơn. Tuy Trung Quốc là nước có sản lượng đá cẩm thạch khá là phong phú, nhưng vùng Thượng Hải không sản xuất loại đá này mà mua từ những vùng sản xuất lân cận. Tuy thế quãng đường vận chuyển cũng phải lên tới 100 cây số. Thời cổ đại không thể khai thác được nhiều đá cẩm thạch như là bây giờ. Bởi vậy quãng đường vận chuyển đá cẩm thạch xa xôi cả ngàn dặm ấy không thể khiến người ta kinh ngạc bằng quy mô của cái ngôi mộ cổ này. Vì sao ngôi mộ cổ này lại được xây bằng đá cẩm thạch? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghe nói nhân vật nào lại dùng đá cẩm thạch để xây mộ. Này vệ tiên, trước đây anh đã từng vào ngôi mộ nào mà xây bằng đá cẩm thạch chưa? Chưa. Vệ Tiên ngừng trong giây lát rồi lại tiếp tục: mà cũng chưa từng nghe nói có quy mô lớn nào như thế mà phải dùng đá cẩm thạch cả. Tiếng gõ nhịp của chiếc gậy kim loại cứ vẫn vang lên nghe lanh lảnh, nhưng không gợi lên trong tôi một cảm xúc nào cả. Bong bong bong. Chúng tôi cứ tiến tới rất gần, và rất gần cái bộ xương đó. Nói thật lòng, tôi biết mình không nên trò chuyện với Vệ Tiên, vì khi trò chuyện như vậy và trả lời những câu hỏi của tôi thì khả năng tập trung lắng nghe của anh ta sẽ bị phân tán đi. Lúc này đây anh ta đang mở cả thính giác để lắng nghe và nhận biết phía trước có hệ thống ngầm nào hay không. Từ lúc trả lời câu hỏi của tôi, chiếc gậy trên tay anh rõ ràng đã gõ nhịp chậm lại. Nhưng mà tôi cứ hỏi, hỏi câu thứ nhất thì lại muốn hỏi sang câu thứ hai. Bởi lẽ càng tiến về phía trước thì tôi càng cảm thấy bồn chồn, dường như có một áp lực vô tận đang dồn nén trong bầu không khí xung quanh chúng tôi. Nó lọt qua bộ quần áo chống đạn kín như bưng và nó len thấm vào cơ thể của tôi, làm cho tim tôi càng lúc càng đập gấp gáp hơn. Tiếng gõ gậy cứ nhịp nhàng, Vệ Tiên thì lại càng tôi, làm cho tôi thêm thấp thỏm. Tôi chỉ còn mỗi cách là phải trò chuyện với Vệ Tiên, phải làm rối loạn tiếng gõ gậy nhịp nhàng của anh ta thì mới mong cái thứ áp lực lớn khủng khiếp đó sẽ dịu bớt đi. Vệ Tiên à, anh thử nhìn tường hai bên mộ đào xem, hình như có khắc cái thứ gì đó. Cuối cùng tôi lại cất tiếng hỏi qua câu thứ ba. Trên bức tường đá cẩm thạch ở hai bên mộ đạo quả nhiên có chạm trổ những hình vẽ và những đường vân nổi hoặc chìm. Vì trên mặt đá cẩm thạch cũng có những hình vẽ đang xen vào nhau, mà chúng tôi lại đang đi trên con đường nằm ở chính giữa hai bức tường. Cách hai bức tường một khoảng nhất định, nên nếu tôi không cố tình quan sát bốn phía xung quanh để chuyển hướng sự chú ý của mình thì sẽ không phát hiện ra. Và càng về phía trước thì những hình vẽ đó lại càng nhiều. Tôi không biết có thể chúng ẩn giấu một hàm ý nào, hoặc cũng có thể chỉ là để trang trí cho đẹp mà thôi. Anh làm sao thế hả Nada? Rốt cuộc Vệ Tiên cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy nó vô cùng khó chịu mà thôi. Đương nhiên tôi không thể bắt anh ta ngừng gõ cây gậy xuống dưới nền đá, và trong dáng vẻ của anh ta thì hình như anh ta không có cảm nhận giống như tôi. Lẽ nào cái nỗi bức bối trong lòng tôi bây giờ chính là cảm giác của ông lão về bất hồi năm xưa? Vệ Tiên thì lại không có trực giác, và anh ta không tin vào trực giác. Nhưng tôi lại có trực giác, và tôi lại tin vào nó, vì nó đã từng cứu mạng tôi. Một cảm giác chẳng lành cứ nặng dần theo mỗi bước chân của tôi. Vệ Tiên lại cau mày. Anh phát hiện ra điều gì à? Không không, chỉ là cảm giác mà thôi. Sắc mặt của Vệ Tiên không được tốt, hình như anh ta lại nhớ lại lời của ông lão về bất hồi. Ắt có một ngày sẽ chôn thay trong mộ của người ta đấy. Vệ Tiên không nói lời nào, lại tiếp tục gõ cái cây gậy xuống dưới nền đá, rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi chỉ đành phải đi theo sau anh ta và cũng tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi không thể nào quay trở ra một mình được. Mồ hôi cứ thi nhau vã ra, lạnh toát. Chúng tôi chỉ còn cách cửa mộ mấy chục mét, và chỉ cách cái thi thể đó chưa đến 10 mét. Cuối cùng Vệ Tiên đã ngừng bước chân. Ở khoảng cách này chúng tôi có thể trông rõ thi thể của Tôn Huy Tổ. Một bộ khung xương to lớn nằm sóng xoài dưới lớp vải của quần áo, lấp lánh những lân quang li ti. Bộ khung xương to lớn này chứng minh chủ nhân của nó lúc sinh thời là một người phải cao tới hơn 2 mét. Hai bàn tay duỗi thẳng về phía trước, chộp nắm trên mặt đất. Bộ quần áo đỏ sậm trên người không biết đã thấm bao nhiêu máu. Hàng chục mũi tên quen gỉ cắm ở trên bộ xương, lõm chõm như những chiếc gai nhím. Phía sau gáy có một vết thương nhưng không trông thấy mũi tên. Chỉ một điểm ấy cũng đủ để hình dung ra sự dũng mãnh phi thường của Tôn Quy Tổ trước khi ngừng hơi thở. Mũi tên rõ ràng đã găm vào sau đầu, và nó đã bị Tôn Huy Tổ rút bật nó ra. Dẫu thế ông ta vẫn không thể nào kéo dài thêm sự sống của mình. Đôi bàn tay của Tôn Huy Tổ chỉ còn trơ lại những đốt xương trắng hiếu. Bàn tay phải vẫn cố giữ thật chặt một cái đầu lâu. Một cái đầu lâu khiến cho mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên người của tôi. Ngón trỏ và ngón giữa của Tôn Huy Tổ bập vào hai cái lỗ mà trước kia vốn là đôi mắt của kẻ đã chết, để mà cố giữ chặt cái đầu lâu trong tay. Phía trên hai hốc mắt của cái đầu lâu, ở chính giữa lông mày hướng lên trên một chút, vẫn còn một cái lỗ tròn tròn. Nó to hơn hai cái hốc mắt một vòng. Cái lỗ tròn tròn ấy không phải là vết tích của sự tấn công bằng một thứ vũ khí nào đó, mà đó là một cái lỗ có đường viền bên ngoài trơn bóng, u tối và dữ dằn khủng khiếp. Bởi thế cho tới bây giờ, ông lão vệ bất hồi vẫn còn hãi hùng khi nghĩ tới cái đầu lâu này. Anh chàng vệ tiên run rẩy, và tôi thì cũng thế. Đó là vật gì vậy? Sao nó lại có thể là đầu lâu người? Nó là con mắt thứ ba ư? Đứng trước cái vật quái dị không biết đã ra ma bao nhiêu năm, nỗi khiếp đảm trong lòng tôi cứ cồn lên mạnh mẽ, không sao khống chế được. Tôi chưa bao giờ có cảm giác kinh hãi như là lúc này. Ngay cả khi đối diện với mãnh hổ, thậm chí là những con vật khổng lồ thời tiền sử chưa từng nhìn thấy, hay là những con quái vật ngoài hành tinh, trong các bộ phim điện ảnh đi nữa, cái vật hiển hiện trước mặt tôi rõ ràng là cái sọ đầu người. Nhưng mà tại sao nó lại có thêm một con mắt? Hình như tôi có thể nhìn thấy con mắt đã rửa nát từ lâu. Nó cứ lúc ẩn lúc hiện trong cái hốc mắt tròn tròn đó. Cái sọ đầu lâu này có phải là sọ đầu lâu của chủ nhân ngôi mộ cổ này hay không? Chủ nhân ngôi mộ cổ này rốt cuộc đó là ai? Tim của tôi cứ đập dồn dập, hơi thở cứ gấp gáp đến nỗi không thể làm chậm lại được. Tôi chưa bao giờ gặp phải cái tình trạng này. Tôi miễn cưỡng hướng cái ánh nhìn về chỗ khác, và đột nhiên tôi nhìn thấy một bàn tay trái của Tôn Huy Tổ đang nắm một mảnh vải lớn. Lá cờ ma, đó chính là lá cờ ma ư? Dường như nó chỉ còn có một nửa. Vậy còn một nửa có lẽ vẫn ở trong ngôi mộ cổ u tối ở đằng kia. Tôi đưa mắt về phía chiếc cổng vòm. Bốn phía xung quanh chiếc cổng vòm khắc chi chít những hình vẽ, hoặc có lẽ đó là những văn tự mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Những hình vẽ ở đây nhiều hơn những hình vẽ ở trên tường ở hai bên mộ đạo rất là nhiều. Tôi vẫn có thể nhìn rõ chúng dù đứng ở cách xa hơn 20 mét. Vệ tiên lại tiến lên phía trước, và chiếc gậy trong tay lại rung lên nhẹ nhẹ. Nó lại gõ nhịp trên nền đá. Đần đần. Tôi định lên tiếng gọi vệ tiên nhưng không cất nổi thành lời. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, và tôi cố sức gọi nhưng luồng hơi chỉ cảm thấy nghẹn nghẹn di chuyển trong cổ họng và không sao thoát ra được bên ngoài. Tôi như đang rơi vào cơn ác mộng. Đừng đi! Cuối cùng tôi cũng phát ra. Khi nói tiếng đừng thì luồng hơi chỉ thoáng qua, nhẹ tới mức không thể nghe được. Khi tôi hét lên tiếng đi thì tôi dồn trút tất cả sức lực của mình để gào toáng lên. Vệ tiên choáng váng, anh ta ngoái đầu lại nhìn thì thấy mặt tôi đã trắng bệch. Đừng, đừng đi tới đó. Anh hãy tin tôi một lần. Đừng, đừng đi tới đó. Những giọt mồ hôi lại vã ra trên trán, chảy vào mắt tôi khiến cho nó nhức xót. Sắc mặt vệ tiên trở nên khó coi. Anh thật sự đã cảm nhận nào đó có phải không? Một cảm giác vô cùng dữ dội, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta phải cần thêm người giúp đỡ thôi. Chỉ hai người chúng ta thì không làm được cái gì đâu. Áp lực vô hình đang đè nặng lên tim, khiến cho tôi phải thở hổn hển. Đó chỉ là tác động tâm lý mà thôi. Chúng ta đã có bộ quần áo này để bảo vệ rồi, thì còn sợ cái gì nữa? Lúc này tâm trạng vệ tiên cũng đang bị kích động. Anh ta cứ lấy tay gõ lung tung vào hai bên chiếc mũ chụp chụp trên đầu. Không phải là tác động tâm lý đâu. Anh cũng biết tôi không phải là người chưa từng trải nghiệm cái điều này. Tôi nghĩ lúc này tôi cũng có cảm giác không lành, giống như là ông lão vệ Bất Hồi năm xưa vậy. Vứt mẹ cái trực giác của ông ta đi! Vệ Tiên đột nhiên hét lên. Và kể từ khi quen biết anh ta cho đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta nổi khùng lên như thế.